Chương 43, mùi vị của nữ nhân. Chương 43, mùi vị của nữ nhân hô kết thúc. A áo dạ kỳ tủ cổ đốt một cây nhang yên, tùy ý nói rằng. Ân, khổ cực ngươi tủ cổ. Giải u dò kỳ cười trả lời. Ta có thể không hề làm gì cả, có cái gì có thể tạ ơn. Giải u dò kỳ lắc lắc đầu nói về sau sỉ kỳ liền nhờ ngươi, nếu là ta bởi vì có việc không có ở đây, nàng liền cần ngươi chiếu cố. Trước đây Beo bị ta muốn đi, hiện tại ta để sỉ kỳ đi giúp ngươi một chút, ngươi nhưng là buồn bán lời không phải sao bất kể nói thế nào, sỉ kỳ nếu so với tên tiểu hài tử kia tốt hơn nhiều đi. Nàng sẽ đồng ý sao? Nàng nhất định sẽ đồng ý. Giải u dò kỳ vô cùng tin chắc hồi đáp. Được rồi giải u nhắc nhở ngươi sự kiện, ta cảm thấy được có thể đối với ngươi hữu dụng, tin tức mới vừa nhận được, gần nhất 27 tổ hành vi đều có chút kỳ quái. Giáo hội cùng ma thuật hiệp hội có chút bể đầu sức chán, bọn họ giống như là bị cái gì kích thích vậy, dị thường sống động. 27 tổ sao cảm tạ, ta sẽ chú ý dù dò kỳ cảm thấy, có cái gì biến động lớn, đang ở cái này bên trong thế giới phát sinh, thế nhưng loại này biến động hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể đứng xem. Bảo vệ tốt người trọng yếu là được thở dài một hơi, dài dù dò kỳ âm thầm nói. Nhanh chóng đem cái này chút đồ vật đều ném ra náo hải. Hiện tại là tối trọng yếu chỉ có Siki. 3333 vỗ tay, Giải u dò kỳ đi về phía Siki, trong miệng khích lệ nói làm không tệ à, Siki bạch trả lời hắn, cũng là bay tới thái đao. Trả lại cho ngươi, huynh trưởng đại nhân duỗi tay nắm lấy chôi đao, Giải u dò kỳ cúi đầu suy nghĩ một chút, lần nữa đem đao ném trở về. Nghi hoặc xem cùng với chính mình ca ca, Siki vẫn là buông lỏng tiếp nhận đao. Ta cả đời này từ không dựa vào ngoại vật, cũng không có chút gì cả là bị ta ỷ lại, chỉ có cái chuôi này thái đao, đúng làm bạn ta lâu nhất gì đó, là ta nhất trọng yếu đồ vật, cũng là ta đã từng sùng kính nhất nhân di vật. Bất quá cây đao này đối với ngươi dùng ra lớn hơn nữa đi, hiện tại hắn sẽ thuộc về ngươi, Siki, nhất định muốn hảo hảo đối đãi nó, đây cũng là ta, duy nhất có thể tặng quà cho ngươi. Dấu dò kỳ trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Không có chút gì cả đúng cùng dấu dò kỳ ở chung với nhau, có thể nói, Giải u dò kỳ cái này nhân loại, ngoại trừ cây đao kia bên ngoài, căn bản không có bất kỳ còn lại vật phẩm. Nghe được ca ca nói, Giải u sỉ kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thân đao. Nàng là một vị vũ khí người phong khoáng lạc quan, tự nhiên biết cây đao này hiếm thấy, đó là ngay cả của nàng trực tử ma nhãn, cũng vô pháp xem đến tử vong vũ khí. Giải u dò kỳ lời nói như vậy rõ ràng, sỉ kỳ có thể cảm giác được, Giải u dò kỳ ở đưa cho nàng cây đao này lúc không nỡ. Giải u dò kỳ cùng cây đao này cảm tình lại như thế thâm hậu. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên đưa nó đưa cho mình, đem điều này hắn duy nhất thứ nắm giữ đưa cho mình. Có thể tưởng tượng được, ở giải u dò kỳ trong lòng, giải u sỉ kỳ mới là trọng yếu nhất. Cái kia bảo vật ta hiểu rồi, không có cự tuyệt. Thế nhưng sỉ kỳ ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng vuốt ve một cái chuôi này nhất lễ vật quý trọng, cái chuôi này ca ca duy nhất ỷ lại. Đem thái đao thu nhập dấu dò kỳ đưa tới trong vỏ đao, sỉ kỳ dùng tay phải gắt gao bắt lại nó. Chứng kiến sỉ kỳ cầm lấy vỏ đao, chung quy có chút phiền phức, dài u dò kỳ suy tư hạ, nói rằng chờ ta trở về tiễn ngươi một cái thủ liên đi, loại đồ vật này, ta cũng không cần. Tuy là sỉ kỳ thỉnh thoảng cũng sẽ cùng phổ thông thiếu nữ giống nhau, sẽ biến hóa hoa trang lược trải đầu, thế nhưng này vật trang sức nàng nhưng chưa bao giờ có theo đuổi qua. Không phải thông thường hạng liên A. Đây chính là ta từ rèn rẹt kia đạt được đến tri thức, thật vất vả mới thành công gì đó, cả ngày mang theo thái đao không phải rất phiền phức ấy ư? Sợi dây chuyền kia là có thể thu nạp một ít vật phẩm, mà, ngươi chỉ cần tưởng tượng thành đúng tương lai khoa học kỹ thuật là tốt rồi. Không biết rèn rẹt là ai, thế nhưng nghe được dây chuyền tác dụng, Giải u sỉ kỳ lúc này không có cự tuyệt. Cả ngày đeo đao xuất môn, ở nơi này hiện đại xã hội, đúng là chuyện phiền toái. Giải u dò kỳ nhìn một vòng bốn phía khối vụn, lại nhìn một chút kia gian đang mở cửa sổ ra phòng bệnh, rất nhanh lấy ra điện thoại di động, gọi cho Giải u ra quản gia, để hắn dẫn người tới giải quyết tốt hậu quả. Những thứ này thi khối nếu cứ như vậy nhưng ở chỗ này, đến khi ngày mai bị người thường thấy, lại là một chút phiền toái. Giải quyết tốt công tác Giải u dò kỳ lại lười làm, chỉ có thể đi phiền phức vị kia quản gia. Đi thôi sỉ kỳ y y viện không cần ngây người. Ngày mai để ạ kỳ tạ cả tới công việc thủ tục pha y đo. Giải u dò kỳ tự tay kéo lại thiếu nữ, cũng không để ý nguyện của nàng, trực tiếp hướng đầu xe điệu tàu đi. Hơi dùng sức, phát hiện không còn cách nào tránh thoát dấu dò kỳ tay sau, Sĩ Kỳ cũng liền theo hắn đi. Ta không muốn trở về dấu ra đối với mình gia tộc, Sĩ Kỳ vẫn là hơi có chút chống cự, thoáng bất mãn nói. Chúng ta không trở về nơi đó, ta ở trong thành có phòng ở, về sau liền cùng ta ở cùng nhau đi dấu dò kỳ mở miệng cười nói. Sở dĩ trở lại một cái để dấu ra hỗ trợ chuẩn bị cho tốt phòng ở, vì chính là hiện tại dấu Sĩ Kỳ trầm mặc. Xem ra nàng là đáp ứng rồi. Được rồi, Sĩ Kỳ ngươi cũng không cần đi học, cả ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải tranh mau lên, của nàng nơi đó luôn sẽ có chút không giải thích được ủy thác. Giải U Dò Kỳ kéo tay nàng, đề nghị. Nếu như muội muội không đồng ý, Giải U Dò Kỳ đến cũng sẽ không cưỡng cầu. Giải U Sĩ Kỳ dừng một chút, bình thản mở cửa hỏi các loại ủy thác có giết người ủy thác sao không riêng gì sát nhân nàng kia bên trong ủy thác. Ngươi nhất định đều sẽ hứng thú, nàng chỉ biết tiếp hắn và dị thường vật có liên quan. Nếu là như vậy lời nói, ta đồng ý Dư Sĩ Kỳ quả quyết nói rằng, do dự dự, suy nghĩ nửa ngày còn không hạ nổi quyết tâm, bản liền không phải là tính cách của nàng. Lựa chọn sáng suốt bất quá Sĩ Kỳ A, chân trần không cảm thấy không được tự nhiên sao Dư Dò Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua Sĩ Kỳ cho tới nay không có mặc vớ chân nhỏ, kỳ quái mở miệng nói. Có lẽ là bị dấu dò kỳ ánh mắt nhìn kỹ, 10 cái non hành chân chỉ hơi cuộn mình lại. Rong dài nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn dấu dò kỳ, Sĩ Kỳ thuận tóc của mình, lấy một loại chỉ thuộc về của nàng khả ái dáng vẻ nói rằng. Không hề giống khi còn bé như vậy nghe lời bất đắc dĩ cười khổ, dấu dò kỳ đến không có gì hề hoài, mỗi người đều là đang lớn lên, khi còn bé có khi còn bé khả ái, mà sau khi lớn lên cũng có sau khi lớn lên khả ái. Đích thực ở dấu dò kỳ đi cùng Sĩ Kỳ lúc nói chuyện, ạ áo giả kỳ tủ cô đã sớm tự mình một người ly khai. Dấu dò kỳ vì Sĩ Kỳ mở cửa xe, để cho nàng đi tới sau, liền phát động chiếc xe thể thao kia ly khai. Ở trên đường trở về, chứng kiến vài màu đen xe từ bên cạnh trải qua, đó là ạ kỳ tạ cả mang đi giải quyết tốt hậu quả nhân thủ xem giấy lụa thành phố nói lớn không lớn, vào đêm khuya ấy bên trong, ở nơi này thế kỷ 20 cuối cùng. Trên đường xe cộ cũng không nhiều, Dài U Dọ Kỳ lái xe lái thật nhanh, rất nhanh liền trở về mình chỗ ở mang theo Sĩ Kỳ đi thang máy lên lầu 6, đi tới thuộc với phòng ốc của mình trước. Đẩy cửa phòng ra, để Dài U Dọ Kỳ một hồi ung dung, có thời điểm, bất kể là ai, đều cần một cái thuộc vu gia địa phương. Ta đi cấp ngươi tìm quần áo và tắm rửa gì đó, đi trước tắm một cái đi, Sĩ Kỳ vừa lái lấy đèn của phòng khách, Dài U Dọ Kỳ vừa nói. Giai U Sĩ Kỳ cũng là đột nhiên như mày, mùi rất là khả ái giật giật, đánh giá chung quanh một cái lần mở miệng nói nơi này có mùi vị của nữ nhân.